sau khi cá mặn thật thiếu gia nộp lên hệ thống. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Lâm Thược giữa trưa. Khi tin tức nặc danh bị phát tán ra, trên mạng liền nổ tung. Hơn nữa về sau còn có cái gọi là người biết tin, tiết lộ tin hot, lúc thì nói là bạn Úc Khải, lúc thì lại nói là đồng nghiệp của Úc Khải, thêm mắm dặm muối các kiểu, nói Úc Khải thành một người đàn ông cặn bã ôm đùi bò lên, bắt cá hai tay. Cho nên Úc Khải và Cảnh Vân Chăn thật sự chỉ là lăng xê. Ghê tởm, mệt cho Cảnh ca của chúng ta đối xử nhiệt tình với cậu ta như vậy, hiện tại còn nói đỡ cho cậu ta, thật đúng là một mảnh thật lòng cho ăn. Giới giải trí dạo này thật náo nhiệt, một lát ra cái Ngụy Trạch, một lát lại ra cái Úc Khải, cùng nhau lật xe. Đoàn phim đúng là đủ thảm, về sau tốt nhất nên quy định thẩm tra chính trị cho minh tinh đi, để loại bỏ từ gốc rễ những tác nhân xấu của nghệ sĩ. Úc Khải, cút khỏi giới giải trí. Hu hu hu, ta không tin, Úc Bảo mới không phải loại người như vậy. A, ta không nghe. Lúc trước gặm đường, hiện tại đều biến thành xít. Có không ít fan CP Kình Ngư sôi nổi khóc lóc kêu thoát fan. Trên Weibo toàn là tiếng chửi, thậm chí bắt đầu nhắn tin chửi Úc Khải, rất nhanh trở thành bạo lực mạng, tin tức 999. Muốn khó nghe bao nhiêu liền khó nghe bấy nhiêu. Điểm nhân khí của Úc Khải bắt đầu liên tục giảm xuống, một buổi chiều ngắn ngủi đã rớt hơn 5.000. Nhưng tới tối, sự tình đảo ngược lại, một người không ai ngờ tới đã đăng Weibo, thẩm dục, làm sáng tỏ một chút. Một người khác trong bức ảnh là tôi. Lần đó tôi cùng Úc Khải lần đầu tiên gặp mặt, tôi và cậu ấy đúng là từng có hôn ước, nhưng đều là gia tộc sắp xếp, cũng không tính là kết giao thực sự. Hơn nữa đã hủy bỏ hôn ước vào hơn 4 tháng trước. Úc tinh thần bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Những việc này đương nhiên y rõ ràng hơn ai hết. Nhưng sao lại thế, sao thẩm dục lại đột nhiên đăng Weibo làm sáng tỏ giúp Úc Khải? Thẩm dục là một con cá trung thành nhất của y. Sao lại đi giúp Úc Khải? Hơn nữa thẩm dục là thiếu gia nhà giàu, việc gì gã còn phải thanh minh với cư dân mạng? Như này không phải đang lột sạch bản thân phơi ra trước mặt bàn dân thiên hạ hay sao? Loại đàn ông sĩ diện gia trưởng như thẩm dục sao có thể làm như vậy? Rốt cục là vì sao? Úc Khải có mị lực gì khiến thẩm dục chấp nhận vì cậu làm ra loại tình trạng này? Đương nhiên y không thể ngờ rằng, có, mị lực, không phải Úc Khải, là quốc gia ba ba của cậu quá châu bò. Công ty nhà họ Thẩm liên tiếp bị điều tra đã đại thương nguyên khí, thậm chí gặp nguy cơ bị thua mua, cho nên lúc này, khi lão đại giới đầu tư Cảnh Bình Sinh đưa ra yêu cầu nếu thẩm dục ra mặt làm sáng tỏ giúp Úc Khải, liền thả cho tập đoàn Thẩm Thị một con ngựa. Cho dù thẩm dục có 100, 1.000, 1.000.000 cái không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận dưới sự ép buộc của người nhà. Công khai làm sáng tỏ hôn ước của gã và Úc Khải. Cái quái gì thế, lượng tin tức quá lớn. Lớp trưởng đâu, thẩm dục này rốt cục là ai, cho nên trước kia Úc Khải thực sự có hôn ước. Cậu ấy là thiếu gia thật của nhà họ Úc, nhưng lại nói không kết giao, rốt cục chuyện này là sao? Vô số câu hỏi được đưa ra, thẩm dục đăng xong liền không trả lời nữa, nhưng cư dân mạng mang kính hiển vi bắt đầu lần mò theo con đường này. Kỳ thực cho dù không có quốc gia ba ba hỗ trợ sau lưng, đối với chuyện này, Úc Khải cũng không hề cảm thấy chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là cậu hay là nguyên chủ, vốn dĩ cũng không được tính là kết giao với thẩm dục, ngay cả tay còn chưa nắm qua, ngoại tình. Càng không tồn tại, cho nên chứng cứ thẩm dục và Úc Khải có mờ ám thì không bới ra được, ngược lại bới ra ảnh chụp chung của thẩm dục và một vài người đàn ông bị làm mờ mặt. Nhìn dáng người, những người đàn ông này không giống với Úc Khải cho lắm, rất rõ ràng không phải là cậu. So sánh với bầu không khí lạnh như băng và không hề có động tác thân mật nào thời điểm ở cùng Úc Khải. Động tác của gã và mấy người đàn ông kia rõ ràng muốn thân mật hơn rất nhiều, có nắm tay có ôm, có hôn, còn dựa gần nhau ăn cơm chung. Dựa theo thời gian trong bức ảnh và những gì thẩm dục nói, lúc ấy hôn ước của bọn họ còn chưa hủy bỏ, cho nên người đàn ông trong này là ai? Người thực sự ngoại tình không phải là thẩm dục đấy chứ? Phi, tên đàn ông cặn bã thối tha. Khoảnh khắc Úc tinh thần thấy những ảnh chụp đó, đầu óc ong lên một tiếng, bị dọa toát mồ hôi lạnh. Thẩm dục muốn xã giao, nhưng gã lại khinh thường mang theo một tên quê mùa không kiến thức như Úc Khải đi ra ngoài, cho nên có đôi khi sẽ bao một vài người mẫu hoặc diễn viên trẻ đẹp trai ra ngoài cùng, càng có mặt mũi. Những ảnh chụp này đại đa số là mấy người mẫu nam và diễn viên trẻ, nhưng trong đó có một tấm là Úc tinh thần. Nếu bị bới ra, y liền toi đời. Sự tình liên quan tới. lưu lượng tiểu thịt tươi, và ẩn oán hảo môn, đề tài như vậy ở chỗ nào mà chả được quần chúng bát quái yêu thích cơ chứ? Từ bác trai bác gái 50 tuổi, đến các cô cậu bé 11, 12 tuổi, có ai mà không thích ăn dưa chứ? Cho nên rất nhanh bọn họ lại bới ra một bức ảnh khác, đều là ảnh chụp chung thân mật của Thẩm Dục và những người đàn ông không biết tên đó. Tuy bị làm mờ, nhưng sự tình càng ngày càng rõ ràng, trong lúc còn có hôn ước với Úc Khải, Thẩm Dục lại ngoại tình với người khác. Ngay sau đó liền có người biết tin, bắt đầu tung tin hot. Úc Khải thật sự là tiểu thiếu gia của gia đình giàu có, nhưng khi cậu vừa mới sinh ra bị nữ hộ sĩ ở bệnh viện ác ý đánh cháo. Còn đính kèm ảnh chụp từ màn hình của một bản tin vào 2 năm trước, nói về việc làm xấu xa của nữ hộ sĩ kia, chỉ là tên những người liên quan đã được thay đổi. Cậu ấy bị bọn buôn người bán tới một địa phương xa xôi, gia đình kia không đẻ được con trai, ban đầu còn đối xử tốt với Úc Khải, nhưng về sau lại sinh ra được một đứa con trai, liền hoàn toàn thay đổi thái độ, coi đứa con trai được mua về này là Úc Khải như người làm mà sai xử. Tiểu Úc Khải năm ấy mới 6 tuổi mỗi ngày phải dậy từ lúc 4 giờ sáng. Chăm sóc em trai, quét dọn vệ sinh, ngay cả giặt quần áo nấu cơm cũng là cậu ấy làm, lúc ấy cậu ấy thậm chí còn không cao bằng bệ bếp, giặt quần áo đều bằng tay trần. Cậu ấy ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cha mẹ nuôi vừa không hài lòng một chút liền không đánh thì mắng cậu ấy, trong tình huống như thế, cậu ấy có thể có cơ hội học xong cấp 2 đã thực sự không dễ dàng, sau khi giáo dục bắt buộc kết thúc, cậu ấy mới học một tháng ở cấp 3 liền bị người nhà bắt ép bỏ học đưa tới thành phố làm việc nuôi gia đình. Sau đó mới được nhà họ Úc nhận về. Chuyện về sau thì không cần phải nói, quần chúng ăn dưa tự mình có thể tưởng tượng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn ước của hai nhà Thẩm Úc rơi lên đầu cậu, nhưng như Thẩm Dục đã nói, tuy bọn họ có hôn ước, nhưng cũng không có tình cảm cơ sở, hơn nữa Thẩm Dục ngoại tình, cho nên hôn ước bị hủy bỏ. 4 tháng trước, đó chính là trước khi ghi hình chương trình 10 ngày của người giàu. Những việc này vừa được nói ra, cư dân mạng lập tức vừa khiếp sợ vừa thương xót. Mẹ kiếp, lúc ấy ta cũng nhìn thấy tin tức đó, cư nhiên lại là Úc Khải. Thiếu gia thật giả phiên bản đời thực, tiểu thuyết viết đều là sự thật, cho nên sau khi Úc Khải trở lại nhà họ Úc liền bị an bài hôn ước, kết quả tên đàn ông xấu xa kia còn ngoại tình. Úc bảo lúc mới xuất đạo cũng thực thảm, nói là thiếu gia nhà giàu, thế mà vẫn luôn không có tài nguyên, ngay cả công ty quản lý cũng không nâng đỡ cậu ấy. Nào có ai đối xử với con trai ruột của mình như vậy? Nhà họ Úc kia chỉ sợ cũng không phải thứ tốt lành gì. Sau khi biết được những việc xảy ra, những anh hùng bàn phím lúc trước còn mắng Úc Khải. Rẻ rách, cặn bã, dày rách, lập tức bị tình huống đảo ngược và cho lệch mặt. Các fan chân chính dương mi thổ khí. Ta biết ngay sự tình không thể như vậy được. Nếu Úc Khải thật sự là con của gia đình giàu có và có vị hôn phu nhiều tiền gì đó thì phải mất những 2 năm mới bắt đầu có chút danh tiếng sao? Thương Úc bảo quá QWQ, một đám không đầu óc, những tin tức bôi nhọ đó vừa nhìn là biết bịa đặt, không hề có chút đáng tin nào. Ngay sau đó, lại có người bới ra thời điểm Úc Khải học cấp 2, thực tế ban đầu thành tích của nguyên chủ cũng không tệ lắm, thậm chí còn giành được học bổng, học cấp 3 cũng là trường tốt nhất trong trấn, nếu cậu có cơ hội tiếp tục học tập, nói không chừng cũng có thể thi đậu vào đại học hàng đầu vượt lên phía trước. Ai, một người qua đường như ta cũng thật thương xót cho Úc Khải. Quá khổ, cuộc đời tốt đẹp của mình bị người khác trộm mất, khó khăn lắm mới ngoi lên, bây giờ còn bị người bạo lực mạng. Anh hùng bàn phím đi chết đi, có thể báo cảnh sát đem nữ hộ sĩ và bọn buôn người kia đều bắn chết hết không? Quá đáng giận vì thế nhân khí vừa rồi còn điên cuồng rớt xuống không chỉ dừng lại, còn nhanh chóng tăng trở về, hơn nữa còn hiện ra xu thế tăng vọt. Cho nên sự thật chứng minh, có người cho dù bị người khác cướp đi cuộc đời. Sớm hay muộn cũng có thể vượt lên. Úc Bảo quá tuyệt vời. Khó trách lúc Úc Bảo mới tiến giới giải trí lại thảm như vậy, nhất định là bị thằng đàn ông cặn bã kia nhằm vào đúng không? Hu hu hu thương con trai quá, rời xa cặn bã. Phấn đấu làm sự nghiệp, đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở nên nổi tiếng, con trai phải thật xinh đẹp. Tưởng Hoa trợn tròn mắt, y vốn cho rằng vạch trần quá khứ của Úc Khải sẽ khiến cậu vạn kiếp bất phục, bị người chửi chết, lại không ngờ không chỉ không thành. Ngược lại còn khiến Úc Khải lại lần nữa vượt qua, độ nổi tiếng lại một lần nữa tăng lên. Rõ ràng Úc Khải sinh ra trong một gia đình giàu có, rõ ràng có thể có được một cuộc đời hoàn chỉnh, khỏe mạnh, hạnh phúc, kết quả lại bị một tên ăn trộm lấy đi tất cả. Hại cậu từ nhỏ bị người bắt nạt ngược đãi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, liều mạng học tập muốn vượt lên số phận, lại vẫn bị vô tình cướp đi tư cách, 14, 15 tuổi đã bị đuổi khỏi nhà tới thành phố xa xôi làm việc. Đánh giày, rửa bát, làm bồi bàn toàn những việc cực nhọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn lắm mới trở về nhà, cũng không được hưởng thụ sự đầm ấm của gia đình. Một cuộc ép duyên ác ôn đè ép tới, đối phương còn là một thằng đàn ông thối tha cặn bã ngoại tình. Có ai không cảm thấy đau lòng? Cũng may hiện tại Úc Khải có chút danh tiếng, bọn họ không bao giờ có thể bắt nạt cậu nữa. Giờ phút này, Úc Khải quả thực là người chứng minh cho từ Mỹ Cường thảm, dư luận đảo chiều, Weibo toàn lời thương xót. Kỳ thực cùng với việc Úc Khải ngày càng nổi tiếng, sớm muộn chuyện quá khứ sẽ bị bới ra, cho dù không phải Tường Hoa thì cũng sẽ có những người khác. Tuy người biết bọn họ có hôn ước ít, nhưng điều này dù sao cũng có thật, không thể hoàn toàn xóa sạch. Tường Hoa cũng rất rõ ràng, cho nên mới dám tuôn ra, y cũng không bịa đặt, cùng lắm là nói quá một chút, làm sao, trong nhóm nói chút tin tức vỉa hè bát quái còn không được. Như vậy trái pháp luật sao? Không hề, bịa đặt thì dễ, nhưng bác bỏ tin đồn thì phải chạy gãy chân. Đoàn đội của Úc Khải rất rõ ràng, nếu để Úc Khải tự mình đăng bài nói về chuyện này kỳ thực không có bất cứ ý nghĩa nào. Người không tin cho dù có làm gì họ cũng sẽ cảm thấy cậu đang rảo biện, mà anti-fan có thể moi móc từ bên trong ra 100 cây kim chứng minh Úc Khải nói dối. Mặc dù những lời này không hề logic, nhưng bọn họ cũng có thể tạo thành một bài tiểu luận văn nghìn chữ tẩy não cho người ta. Cố tình lại có rất nhiều cư dân mạng ham vui vốn dĩ không mang đầu óc ăn dưa, chỉ sợ bị tẩy một cái liền thật sự lạc lối. Cho nên Úc Khải trực tiếp không cần phải nói gì, để Thẩm Dục đăng bài làm sáng tỏ, liền nghịch chuyển toàn bộ thế cục, ký chủ, nhân khí của cậu một phát đã tăng lên 30.000. Lúc trước tuy cũng có một vài sự kiện vả mặt, nhưng lần này có thể nói là lần hoành tráng nhất kể từ khi Úc Khải chính thức tiến vào giới giải trí. Có ai mà không thích xem ân oán của nhà giàu chứ? Còn là đề tài máu cho thiếu gia thật giả như vậy. Có chú ý đương nhiên cũng có nghĩa là có cơ hội tăng fan, không ít quần chúng ăn dưa được các fan khuyên đi bổ túc 10 ngày của người giàu, bởi vì bề ngoài quá mức xuất sắc của Úc Khải mà thành công trở thành fan. Vì thế mấy ngày tiếp theo, nhân khí của Úc Khải lại bắt đầu tăng vùn vụt, một tuần ngắn ngủi tăng 70-80.000, đột phá mốc 700.000, cách mốc 750.000 để có thể đổi một phần thưởng công nghệ cao mới không xa. Hơn nữa không chỉ mang nhiệt độ cho bản thân Úc Khải, mà bộ phim Bạch Châu Lục đang quay cũng đạt được sự chú ý chưa từng có. Trên các nền tảng điện ảnh và truyền hình lớn đã vượt qua 10 triệu lượt click vào. Tôi muốn xem, mà chỉ cần quay xong, toàn bộ đoàn phim sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cắt nối biên tập và hậu kỳ. Đương nhiên xét duyệt cũng sẽ đi con đường nhanh chóng nhất, có lẽ chưa tới một tháng là có thể phát sóng. Có thể tưởng tượng mức độ nổi tiếng của Úc Khải sẽ tăng vọt như thế nào khi phim được phát sóng. Tiểu hệ thống, ký chủ, tuyệt vời. Ta thật sự quá khâm phục, lúc trước ta đã biết việc quay phim lần này chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Dù sao Úc Khải cũng là nhân vật phản diện trong thế giới này, cậu không có hào quang nhân vật chính, mà đoàn phim lại có cá của Úc tinh thần, không xảy ra xung đột mới là lạ. Lúc nhìn thấy nhân khí bị ào ào rớt xuống, nó có chút luống cuống. Mấy ký chủ trước kia, một khi xuất hiện loại tình huống sụp đổ nhân khí lớn như này cơ bản là không cứu lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù sau đó nghĩ cách làm sáng tỏ, những nhân khí dễ dàng mất đi, muốn bù lại phải tốn một ít tinh lực, mất nhiều hơn được. Còn Úc Khải thì sao? Bản thân có thể nói là chưa làm gì, tắm rửa một cái ra ngoài, nhân khí mất đi lại bù trở lại, còn trực tiếp tăng vài lần. Cho nên nói, gặp vấn đề đừng hoảng hốt, quốc gia ba ba của ngươi, vĩnh viễn ở tầng khí quyển. Thắng tuyệt đối. Hiện tại cư dân mạng lại hướng mũi nhọn về phía tên đàn ông thối tha cặn bã Thẩm Dục, bắt đầu điên cuồng chửi gã, không chỉ chửi gã còn ồn ào tỏ vẻ muốn chống lại sản phẩm của Thẩm Thị. Tập đoàn Thẩm Thị sợ tới mức trực tiếp đưa ra thanh minh, khai trừ vị đại thiếu gia Thẩm Dục này ngay và luôn. Đường đường đại thiếu gia nhà họ Thẩm cư nhiên bị công ty của gia tộc mình xóa tên. Đại khái cũng coi như là trường hợp đầu tiên trong lịch sử. Lần này có thể nói Thẩm Dục đã mất hết mặt mũi. Gã sẽ trở thành đề tài lúc trà dư tửu hậu, về sau đi đến đâu cũng sẽ bị người chỉ trỏ, đừng nghĩ tới việc lăn lộn trong giới hào môn. Đương nhiên, cái nồi này Thẩm Dục đội cũng không oan tí nào. Vốn dĩ gã là một tên đàn ông xấu xa chân trong chân ngoài bắt cá hai tay. Lúc trước khi gã ỷ vào bản thân là đại thiếu gia nhà họ Thẩm, coi Úc Khải thành một thứ đồ chơi nhàm chán thì lấy ra chơi, tùy ý đùa giỡn tình cảm của cậu. Chắc chắn không thể ngờ sẽ có một ngày mình cũng sẽ trở thành trò cười của người khác nhỉ. Ngôn tình hay, đúng là luật nhân quả, báo ứng tới sớm. Còn Úc Tinh Thần, y nói đúng, cư dân mạng đúng là kính hiển vi. Vấn đề y lo lắng nhất đã xảy ra, đề tài chạy theo hướng khiến y sợ hãi. Lại nói còn thiếu gia giả của nhà họ Úc là ai? Ta nhớ lúc trước trên mạng có người nói Úc Tinh Thần và Úc Khải là anh em đúng không? Có phải y không nhỉ? Là y, ở phát sóng trực tiếp của Trần Tiểu Du y từng chính miệng thừa nhận, nói y và Úc Khải là anh em. His, Úc Tinh Thần này lại là ai? Một nghệ sĩ tuyến 18 thôi, 2 năm trước cũng rất hot, tham gia một cuộc thi ca hát. Ca sĩ Vương Bài, hay là, ai là ca Vương, đạt quán quân, lúc ấy hot một đợt, nhưng về sau lại không nhìn thấy nữa. Ta đã xem chương trình phát sóng trực tiếp kia, cảm giác Úc Khải và y không thân nhau lắm, không phải y thật sự là tên hàng giả kia đấy chứ. Không phải chứ, không phải chứ, cả nhà của cái tên hàng giả này hại người ta thê thảm như vậy, cư nhiên còn có mặt mũi ở lại nhà họ Úc. Vác mặt đi theo chào hỏi người ta, nếu ta là y chắc chắn sẽ hổ thẹn mà tự sát. Úc Tinh Thần nhìn mấy lời nghị luận về y, làm gì còn vẻ thong dong vui sướng khi người gặp họa một phút trước chứ, cả khuôn mặt xanh như đít nhái, mau chóng nghĩ cách vớt vát. Ăn dưa lại ăn đến đầu mình, tự nhảy vào hố do mình đào. Hỏi người có vui không, sao? Bên kia, nhìn thấy chân tướng được đưa ra ánh sáng, Cảnh Vân Chăn cũng trở nên đắc ý, hắn mở ra video giám sát Tô Minh Hiên. Cảnh Vân Chăn, tôi đã nói mà, Úc Khải không thể nào là loại người như vậy. Tô Minh Hiên đang tổ chức biểu diễn ở một nơi xa vừa mới xuống sân khấu, đang định ngả đầu ra ngủ, kết quả bị liên hoàn chuông điện thoại đoạt mệnh của Cảnh Vân Chăn gọi tới. Không vì điều gì khác, chỉ vì một việc, mở tài khoản clone chửi anti-fan giúp Úc Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vân Chăn cầm hết di động của đoàn đội của mình theo, cộng với điện thoại của bản thân, tổng cộng 8 cái di động. Mỗi cái di động đăng ký 4 tài khoản clone, một người điều khiển 32 cái tài khoản clone, điên cuồng bình luận, nhưng hắn cảm thấy vẫn chưa đủ. Dù sao trước đó hắn còn cho người đi điều tra là ai ở sau lưng giở trò quỷ, không phân thân được. Vì thế liền bắt Tô Minh Hiên đáng thương làm tráng đinh, bắt hắn cầm theo 5 cái di động cùng hắn chiến đấu. Hơn nữa Cảnh Vân Chăn không chỉ chửi nhau, còn ghi lại tất cả những ít đặt điều đó, xem ra là muốn thu sau tính sổ. Cậu làm gì thế? Kiện họ, Cảnh Vân Chăn nói như đúng rồi. Internet không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Không được tung tin đồn thất thiệt. Tô Minh Hiên nghe xong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tuy vậy nhưng mà, còn không phải là bị anti sao? Có nghệ sĩ nào có chút danh tiếng mà không bị anti chứ? Ngay cả Cảnh Vân Chăn có hàng trăm triệu fan trên Weibo cũng có không ít anti fan. Bọn họ không có việc gì liền lên mạng nói xấu hắn, bịa đặt sinh sự các kiểu. Lúc thì nói hắn bị vạch trần có bạn gái ngoài giới, làm người ta to bụng, lúc thì lại nói hắn đã có vợ, con trai cũng đã 8 tuổi, lúc nữa lại nói hắn bao dưỡng người này người kia, thậm chí còn nói hắn chơi gái hít ma túy. Bình thường cũng không gây ra ảnh hưởng gì xấu lắm, các minh tinh đều không quan tâm. Dù sao nếu kiện hết những người này, Cảnh Vân Chăn cũng không cần làm gì khác, có kiện đến sang năm cũng không kiện hết. Cảnh Vân Chăn, Úc Khải thì khác, Tô Minh Hiên, khác thế nào? Không phải đều giống nhau sao? Cảnh Vân Chăn, cậu ấy là em trai của anh đây, không ai được bắt nạt cậu ấy. Vừa rồi Cảnh Vân Chăn không cho Úc Khải lên mạng, là sợ cậu nhìn thấy những tin tức đó trên mạng sẽ khổ sở. Có vài người chửi cậu rất khó nghe. Cái gì mà, rác rưởi, giày rách, vô lễ, rách nát, khiến Cảnh Vân Chăn tức đến nỗi chỉ hận không thể xuyên qua internet đánh cho đám anh hùng bàn phím đó một trận. Càng đừng nói là người trong cuộc như Úc Khải. Cậu ấy nhìn thấy sẽ khó chịu biết nhường nào. Làm nghề như bọn họ nếu không có một trái tim đủ mạnh mẽ, rất dễ bị chửi đến tự kỷ thậm chí là trầm cảm. Tuy Úc Khải cũng là kiểu người có tính cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng Cảnh Vân Chăn vẫn sợ cậu sẽ khó chịu. Tô Minh Hiên, được rồi, hắn đã hiểu, hắn đã biết. Vẫn là gà mái che chở gà con thôi. Có cần phải bảo vệ chặt như vậy không? Lúc trước khi hắn mới xuất đạo, sao không thấy quan tâm? Không phải hắn cũng nhận Cảnh Vân Chăn làm anh trai sao? Đãi ngộ khác nhau như vậy có chút quá đáng phải không? Sau khi Thẩm Dục đăng bài sáng tỏ, Cảnh Vân Chăn lại lặp lại lần nữa. Nhìn thấy chưa, tôi đã nói mà, tiểu cá mặn tuyệt đối không thể là loại người như vậy. Thấy rồi, tôi thấy rồi. Tô Minh Hiên sức cùng lực kiệt. Tôi cũng chưa nói Úc Khải là loại người này mà. Kỳ thực một vài người tiếp xúc với Úc Khải đều có thể biết, cậu tuyệt đối không phải loại người ngoại tình. Không từ thủ đoạn sẽ vì suốt đầu mà đi ôm đùi. Cho nên không chỉ Cảnh Vân Chăn kiên định tin tưởng Úc Khải, Tô Minh Hiên cũng căn bản không tin. Sau khi được câu trả lời khẳng định, Cảnh Vân Chăn vừa lòng. Tô Minh Hiên thở dài. Nếu đã giải quyết, vậy Cảnh ca, tôi đi ngủ nhé. Được, cuối cùng Cảnh Đại Ảnh Đế Đại Phát Từ bị buông tha cho hắn, vẫy vẫy tay tắt video cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bản thân hắn cũng không định dừng online, hắn nhìn thấy khu bình luận thanh minh vẫn còn một vài tên nhảy nhót, lại cùng một đám chửi nhau. Trong lúc hắn đang múa phím như bay, Mãnh Hổ xuất trận, đột nhiên phát giác. Khoan, có phải hắn cầm nhầm di động hay không? Nhìn kỹ, à ha, đúng là cầm nhầm rồi. Hắn cầm di động của chính mình. Rất nhiều tài khoản xã giao của Minh Tinh đều do đoàn đội quản lý, nhưng con ngựa hoang Cảnh Vân Chăn này thì không phải. Đại đa số thời điểm tài khoản của hắn đều do hắn sử dụng. Cho nên mới có hai cái bài đăng. Nha, tiểu cá mặn chạy mau, cùng với, béo quá, lúc trước, mà vừa rồi hắn trả lời ở khu bình luận đã bị đông đảo cư dân mạng phát hiện. Cảnh Vân Chăn, đây là chính chủ sao? Pháp, ta click vào xem, đúng là anh ấy. Cảnh ca cư nhiên tự mình ra trận mắng anti-fan giúp Úc Khải. Ha ha ha ha, lúc Cảnh ca mắng anti-fan của mình cũng không mạnh mẽ đầy hỏa lực như vậy. Đã hiểu, Cảnh Vân Chăn đối với Úc Khải quả nhiên là tình yêu đích thực. Fan CP vừa nãy thiếu chút nữa tử vong đã sống lại ngay tại chỗ, điên cuồng thét chói tai. Tình yêu đích thực, Cảnh Vân Chăn hừ cười một tiếng. Đương nhiên hắn biết sự tồn tại của fan CP, kỳ thực ở rất nhiều thời điểm hắn cực kỳ chán ghét cùng người khác xào CP. Mỗi khi có người đại diện của nghệ sĩ hợp tác nào đó tới thương lượng với người đại diện của hắn về vấn đề xào CP tăng nhiệt độ, đều bị hắn từ chối không chút do dự. Cũng có một vài nghệ sĩ mặt dày không cả thèm thương lượng đã mạnh mẽ gọi nhiệt độ xào CP, Cảnh Vân Chăn sẽ trực tiếp không lưu tình công khai sáng tỏ ở trên mạng. Cho dù có đôi khi đối phương cũng không phải cố ý, hắn cũng vẫn phủi sạch sẽ quan hệ. Mà khi đặt trên người Úc Khải, hắn lại không hề thấy phản cảm, dù sao trong lòng hắn biết rõ. Hắn là anh trai của Úc Khải là em trai hắn, tình nghĩa anh em trong sáng của bọn họ trời đất có thể chứng kiến, người khác thích nói gì thì nói đi. Phải cho người khác biết Úc Khải được hắn che chở. Khoan, Cảnh Vân Chăn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mà từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới. Mặc dù giữa tên đàn ông cặn bã Thẩm Dục kia và tiểu cá mặn không có gì, nhưng nếu nhà họ Úc và nhà họ Thẩm liên hôn cho hai đứa con trai. Chẳng lẽ nói, kỳ thực Úc Khải thích đàn ông sao? Cách chương.